Dâm ma, chương 7, ăn mẫu nữ hoa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói tới đây thì Trần Ngọc Như nhìn vào Dương Thần bằng ánh mắt hả hê nói. Còn lại ngươi cũng biết rồi ha ha. Dương Thần nghe tới đây thì hắn đã biết. Vì sao khi hai người kia chết, hắn được nhận nuôi bắt quá chưa được nửa tháng, thì bị đuổi đi vì ai cũng biết có một gia tộc chèn ép. Ai nhận đứa bé này thì xui xẻo nên HK ai dám nhận. Lúc đó Dương Thần mới 7 tuổi. Không ai dám giúp đỡ, chỉ có thể ngủ ngoài đường lụm da chai. Ăn đồ dư của người khác, nhưng hắn vẫn cố gắng đi học cho tới bây giờ. Nhìn Trần Ngọc Như cười như điên vì trả thù mà vui vẻ với nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Thử hỏi đứa con nít 7 tuổi. Không cha mẹ, không người thân, không chỗ dựa, ôm quần áo lang thang ngoài đường thì có thể bao nhiêu thê thảm. Nhìn nàng cười, hắn phẫn nộ thả ra Dương Tiểu Thiến nhào tới ôm lấy Trần Ngọc Như. Ngươi muốn làm gì, thả ta ra. Đồ con rơi. Bị Dương Thần đè lên thân thể, Trần Ngọc Như hoạn sợ la lên. Làm gì ha ha, ngươi sẽ biết. Dương Thần nói xong cúi đầu môi im lên môi của nàng. Trần Ngọc Như bị hôn môi quá sợ hãi quay đầu sang chỗ khác. Như thế Dương Thần hôn lên môi xong bị né. Tức quá, thường thường đi đường cũng thấy người ta hôn nhau khí thế lém mà. Mà mình hôn bị trách vài. Tức bổng hắn nhớ tới cái gì. Hắn liền không hôn nàng nữa, ngóc đầu dậy. Hắn im lặng mà trong đầu thì hắn bảo mở cửa hàng hệ thống. Nhìn 6 ô vuông còn lại 3 ô có đồ. Thì hắn đọc cái thứ nhất không tác dụng, thứ hai vô dụng, hắn cầu mai vào ô thứ ba nhìn vào. Hắn liền vui vẻ vì ô thứ ba đồ dùng tên là Hoàng Hỷ Bách Hoa Toàn Thư. Công dụng là hướng dẫn 72 tư thế và các kiểu hôn để cho nữ nhân trầm mê và đầu nhập vào cuộc. Hắn liền nói mua và sử dụng, thì trong đầu hắn tựa như một cuốn phim. Đó là hắn và các loại nữ nhân khác nhau, cuồn hoan đủ loại tư thế, đủ kiểu hôn. Khi hắn làm xong hết thảy bất quá chỉ trong chớp mắt mà thôi. Hắn biết muốn hôn nữ nhân thì cho nàng, không còn thanh minh thì nàng sẽ theo sắp xếp của mình. Hắn liền bỏ qua hôn nàng. Hắn đưa tay xé ra cái áo ngủ, lộ ra nàng thân thể trắng như tuyết, nhất là bộ ngực nàng to lớn đến nỗi một tay cầm không hết. Ngạo nghễ mà đứng, trên đỉnh bộ ngực mọc lên hai quả núm vú. Núm vú to như ngón út trẻ con. Tuy nó đã không còn màu hồng phấn, nhưng nó lại thêm phần gợi cảm thành thục của mỹ phụ. Mà không phải một thiếu nữ có đờ si, làm cho nam nhân nào không thể khống chế dục vọng chiếm hữu nàng. Dương Thần cũng vậy. Hắn có dòng máu long tộc nên dục vọng rất cao. Và thêm công pháp, hỗn độn song tu thể thuật công. Sao mà kiềm hãm được dục vọng của mình. Dương Thần đưa tay bắt được một bên vú. Khi vào tay thì Dương Thần cảm giác mềm mại co giãn 10 phần. Nhịn không được Dương Thần nhào nặm xoa bóp bộ ngực. Biến đủ mỗi hình dáng. Nhanh, buôn. Trần Ngọc Như hoảng loạn la lên. Dương Thần giờ này còn quan tâm. Cuối người xuông ngậm lấy núm vú ngực bên còn lại. Không ngừng liếm mút lấy khỏa núm vú. Lâu lâu cắm nhẹ. Chưa thỏa mãn, Dương Thần đưa tay còn lại kéo ra cái quần lót của Trần Ngọc Như. Lộ ra âm hộ. Cùng bầy long tơ mọc xung quanh âm hộ. Nhìn âm hộ tuy không còn màu hồng phấn, mà màu đỏ thì Dương Thần biết nàng tình dục thiếu thốn. Nên nó màu đỏ, nếu tình dục đầy đủ thì nó sẽ hơi thâm. Theo kinh nghiệm của Bách Hoa Toàn Thư, nhìn xung quanh long tơ bao lấy âm hộ. Ở giữa có khe nứt. Dương Thần kiềm chế không được. Đưa tay mò lấy. Cho hai ngón tay tách ra hai mép thịt. Cho một ngón rửa thọt vào khe thịt. Cảm giác xung quanh co bóp siết chặt lấy ngón tay của mình. Dương Thần liền cho ngón tay ra ra vào vào. Trần Ngọc Như lúc này trầm mê vào dục vọng mà rên rỉ. Dù sao Trần Ngọc Như cũng hơn 10 năm không có được thoải mái qua. Kể từ Dương Mục chết, để cho Dương Tiểu Thiến mặc đỏ tới mang tai. Bụng dưới của Dương Tiểu Thiến cũng có chút ngứa và khó chịu. Qua khoảng vài phút cảm giác ngón tay dính dính. Dương Thần rút ra ngón tay nhìn. Thấy ngón tay dính chất lỏng liền biết là dâm thủy. Nhìn xuống âm hộ thì thấy đã ướt một mảnh. Liền biết Trần Ngọc Như đã động tình. Dương Thần liền ngồi dậy cởi hết quần áo trên người. Lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Xuống tí là một cây côn thịt to lớn đoán chừng khoảng 25 cm. Dương Thần liền bò tới Trần Ngọc Như tách ra hai chân. Lộ ra cái âm hộ và chùm long đen. Với cái khe khép lại để phòng bị kẻ nào đó xâm hại. Dương Thần liền đè lên thân thể nóng bỏng ấy. Côn thịt nhấm ngay vị trí. Quy đầu tách ra hai bên mép thịt. Nhịp nhẹ nhàng cho côn thịt đâm vào đờ si quy đầu. Dương Thần thấy mình đã vào được cái quy đầu. Thì không nhịn được nửa hông đẩy mạnh. Chỉ nghe, phốt, tư, một tiếng côn thịt tận cân mà vào. Quy đầu đội lên từ cung của nàng. Chỉ nghe Trần Ngọc Như la thảm một tiếng. A hát, Dương Thần chẳng quan tâm nàng la hét. Cảm thụ được côn thịt xung quanh từng tầng thịt co bóp và siết thật chặt lấy côn thịt. Khiến Dương Thần thoải mái. Rên nhẹ một tiếng, mà bị Dương Thần côn thịt đâm vào. Bị đau đớn mà để Trần Ngọc Như lấy lại thanh tĩnh. Biết mình bị Dương Thần trong lúc mơ màng bị hiếp. Trần Ngọc Như lúc này cảm thấy lòng như chạy máu, mình bị con riêng của người chồng với người đàn bà mà mình ghét nhất cho hiếp. Trần Ngọc Như bỗng nhiên thấy sống không còn ý nghĩa. Chỉ nằm ở đó nhìn lên sàn nhà mà hai mắt vô thần như xác không hồn. Dương Thần cũng chẳng quan tâm. Cúi đầu xuống hôn lên môi của Trần Ngọc Như. Lúc này nàng cũng không chống cự, chỉ lặng lặng nằm đó. Cho Dương Thần bài bố. Dương Thần đầu lưỡi tách ra hai hàm răng. Quấn lấy cái lưỡi của Trần Ngọc Như. Hút lấy hút để cái lưỡi của nàng. Còn hai tay không ngừng nắm bóp hai bộ ngực. Chia ra mỏi bên hai ngón tay xe xe núm vú. Lâu lâu thì kéo hai núm vú. Dương Thần khẽ lắc cái eo từ từ cho côn thịt. Ra ra vào vào trong âm hộ nhẹ nhàng. Trần Ngọc Như lúc này bỗng cảm thấy. Lúc đầu âm hộ thấy đau đớn. Rồi cảm thấy bên trong âm hộ côn thịt kéo ra đút vào một hồi thì. Một cơn khoái cảm kéo tới. Không tự chủ nàng bắt đầu rên rỉ lấy. Ư ư a hát. A hát. A hát. Sướng. Quá. Nhanh. Nhanh nửa. Thấy Trần Ngọc Như đã thích ứng với côn thịt. Dương Thần bắt đầu tăng tốc. Bỏ qua cái lưỡi của nàng cúi xuống ngậm lấy núm vú. Tay kia thì nắm bóp bộ ngực đủ mỗi hình dáng. Côn thịt thì tăng tốc ra ra vào vào trong âm hộ của Trần Ngọc Như. Nàng cũng vô ý thức nâng lên bờ mông cân tròn của mình phối hợp mỗi lần côn thịt cắm xuống. Như thế mỗi lần phát ra tiếng. Phóp, tư, phóp, tư. Thanh âm lại hơn 300 cái côn thịt cấm vào âm hộ của Trần Ngọc Như. Nàng hét lên một tiếng. Bỗng không biết. Liệt thể tán, mất đi tác dụng hay sao? Vậy mà nàng có sức lực, cong lên thân thể hai tay ôm lên cổ hai chân thì quấn lấy eo của Dương Thần. A hát, ta, ra. Thế là Trần Ngọc Như lại vô lực ngã lại xuống giường. Dương Thần thì cảm thất âm hộ Trần Ngọc Như. Siết chặt lại côn thịt từ trong tử cung nàng có dòng nước dội thẳng lên quy đầu cách trương.